Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, đánh xong lại nói đạo lý. Hỗ trợ A, Constantine từ dưới đất bò dậy đến hô một tiếng, giáo đường bên trong đã chạy ra mấy người tức giận không chịu bỏ qua lần nữa hướng Constantine vọt. Tới, một bên chạy một bên còn đang chửi rủa. Hiển nhiên là đối với Constantine phủ nhận mục sư bản sự cảm thấy phẫn nộ. Đám người đi tới nơi này cũng là tìm kiếm mục sư trị liệu. Có phía trước tận mắt nhìn thấy ví dụ, hiện tại đột nhiên có người nhảy ra quấy rối, đó chính là bọn họ địch nhân. Constantine không phải người tốt, tuy nhiên đối đãi người bình thường rất ít khi dùng ma pháp thời điểm, nhưng quyền cước đối mặt thời điểm cũng không ít. Nhưng hắn xem như một người thông minh, tất nhiên trấn không được chàng tử hắn liền tuyệt đối sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Mắt thấy những người này không chịu bỏ qua, Constantine một bên chạy một bên chỉ Tô Thánh. Là hắn nói cho ta biết, là hắn để ta làm như vậy. Họa thủy đông dẫn một chiêu này Constantine chơi rất lưu, dù sao hố người hắn rất am hiểu. Những người kia nghe qua sau theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh. Đã thấy Tô Thánh tiếp lấy hai nữ nhân bả vai vô tội cười cười. Những người kia xem xét liền quay đầu liền tiếp tục đuổi Constantine. Nhân gia lớn lên nhã nhặn còn mang hai nữ nhân. Thoạt nhìn liền không giống như là sẽ chỉ thị Constantine dáng vẻ. Cái này cũng được, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Constantine bất đắc dĩ hô một tiếng, tiếp lấy chạy a, nhỏ nhỏ rối loạn đưa tới không ít người chú ý. Tô Thánh buông ra hai nàng nói, ở chỗ này chờ ta. Đám người bởi vì Constantine nguyên nhân có chút hỗn loạn, Tô Thánh lại mượn hỗn loạn vào giáo đường bên trong. Lúc này, giáo đường bên trong còn có mấy người tựa hồ đang tiếp thụ mục sư trị liệu. Tô Thánh ba bước hai bước đi tới phụ cận nhìn thoáng qua. Mục sư dáng vẻ phi thường thành kính. Những cái kia tìm kiếm trị liệu người cũng là như thế. Tô Thánh có thể hiểu được. Nếu như mình là người bình thường, thiếu cánh tay gãy chân, tai điếc mắt mù mà nói có cơ hội có thể khôi phục, hắn cũng sẽ như vậy thành tín. Khẽ lắc đầu, thế giới tại thời khắc này tĩnh lại. Tô Thánh cất bước đi đến mục sư trước mặt, đưa tay đem hắn trong túi thiên sứ lông vũ đem ra. Trắng noãn như mây, Tô Thánh cười khẽ một tiếng quay người ra ngoài về tới hai nàng bên người. Ba, Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng, thế giới khôi phục bình thường. Giáo đường bên trong mục sư đang định giúp người chữa trị khôi phục. Nhưng mấy lần qua đi đối phương đều không phản ứng gì. Nhìn đối phương cái kia thần sắc hoài nghi, mục sư lúc này mới phát hiện bản thân thiên sứ lông vũ không thấy. Cái này khiến hắn trong nháy mắt hoảng hốt bốn phía tìm kiếm. Mục sư cái này hốt hoảng bộ dáng để cho người ta không khỏi nghi hoặc, theo bản năng mở miệng hỏi. Tham, ai ngờ mục sư vậy mà yếu đuối gào lên, bộ dáng của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Sắc mặt biến trắng bạch, xuất hiện một loại đặc thù nào đó đường vân. Con mắt cũng không giống nhau. Tức giận mục sư đột nhiên gào thét một tiếng đánh về phía người bên cạnh. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị sợ chạy trốn tứ phía. Kết quả vừa ra tới lại phát hiện bên ngoài loạn hơn. Kinh hoàng đám người hô to bốn phía chạy trốn. Có mấy cái giống như mục sư tình huống giống vậy người chính đang bốn phía truy sát. Cắn xé, trong hỗn loạn, Tô Thánh ôm hai nàng trực tiếp thuấn di đi tới đọa lạc thiên sứ Imogen phụ cận. Cái này, chấm ngoặc kép, hai nàng trông thấy hư nhược Imogen đều rất kinh ngạc. Đây là, thiên sứ, cho ngươi, Tô Thánh tiện tay đem thiên sứ lông vũ ném cho Imogen. Imogen cánh giơ lên, căn kia lông vũ vừa lúc rơi vào trên cánh dính ở bên trên. Về sau, một cỗ mênh mông lực lượng ở Imogen trên người bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc, Imogen liền đã đứng dậy, cơ thể hơi lắc một cái, cánh trong nháy mắt biến ảo nhan sắc, từ bạch đến hắc, biến hóa không đơn thuần là cánh còn có nàng y phục. Đọa, Đọa Lạc Thiên Sứ, một tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến. Constantine cực kỳ chật vật thở dốc chạy tới. Imogen lúc này đã hoàn toàn không có trước đó suy yếu. Mảnh mai bộ dáng, thần thái không nói ngang ngược, càn rỡ lại có chút cao cao tại thượng ý vị. Nàng vung một cái Constantine, sau đó nhìn về phía Tô Thánh vừa muốn nói chuyện. Chợt trông thấy một cái nắm đấm từ xa mà đến gần. Imogen trong nháy mắt bị đánh bay. Màu đen cánh mở ra giữ vững thân thể. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thánh. Vì sao? Tô Thánh không nói chuyện, chỉ là lần nữa lách mình đi tới Imogen trước mặt, giơ tay một bàn tay. Đánh qua. Ba. Thanh âm thanh thúy vừa dứt, Tô Thánh lần nữa đưa tay. Ba. Ba. Liên tiếp mấy cái bàn tay vỗ xuống đi. Imogen ngốc. Những người khác cũng ngốc. Tô Thánh biết rõ Imogen là Đọa Lạc Thiên Sứ, còn đem lông vũ trả lại cho nàng. Sau đó, không nói lời gì liền động thủ. Imogen vốn còn nghĩ trước đi theo Tô Thánh một đoạn thời gian nhìn xem tình huống. Nhưng bây giờ, mấy cái bàn tay xuống dưới tượng đất cũng sẽ tức giận, huống chi Imogen có thể không tính là gì. Tính tình tốt người. Nhìn xem Tô Thánh lần nữa giơ tay, Imogen trực tiếp giơ tay phản kích. Nắm đấm gào thét mà đến, trên mặt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng kiếm dữ tợn thần sắc. Gần gần, càng gần, làm nắm đấm khoảng cách Tô Thánh chỉ có vài tấc khoảng cách thời điểm. Imogen bỗng nhiên dừng lại, Tô Thánh cười, Imogen cắn răng muốn vung đầu nắm đấm. Nhưng nắm đấm chính là không nhúc nhích tí nào. Cả người tựa hồ bị định trụ một dạng. Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Oanh. Imogen trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thân thể không biết đụng bao nhiêu cái phía sau cây mới khó khăn lắm dừng lại. Mặc kệ tình huống như thế nào. Miễn là ngươi còn dám cùng ta xuất thủ. Ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Thánh thanh âm vang lên theo. Imogen giãy giụa đứng dậy nhìn phía xa Tô Thánh có chút kịp phản ứng. Cái này, chính là gia oai phủ đầu a. Đánh trước phục lại nói đạo lý. Imogen thật là có chút muốn đi thẳng một mạch xung đột. Bất quá nàng không dám. Đừng nhìn vừa rồi bị đánh nhưng trên thực tế cũng không có thụ thương. Từ hắn có thể đủ giết chết thiên sứ. Hủy nhà Gabriel cánh liền có thể nhìn ra, hắn vừa rồi căn bản là không có nghiêm túc, chỉ có thể coi là một loại khuyên bảo. Ngươi muốn mang theo nàng? Constantine nhịn không được hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh nói, có vấn đề. Constantine lắc đầu, được rồi, dù sao ngươi có bản sự này, Đọa Lạc Thiên Sứ đối với ngươi không tính là gì, nhưng ma mần sự tình ngươi dự định giải quyết như thế nào? Còn có Holy Lan, giết chết hắn chẳng phải xong xuôi nha, chỉ cần ma mần chết rồi. Holy Lan mảnh vỡ coi như không tìm đủ cũng không có gì lớn. Về sau chậm rãi tìm là được. Tô Thánh thuận miệng nói, ta chuẩn bị đi xuống một chuyến. Ngươi đi không? Đi, đi xuống một chuyến. Địa ngục, Constantine kinh ngạc hỏi, đúng vậy à? Đoán chừng rất nhiều người đều sẽ nguyền rủa ta xuống. Địa ngục, a, vừa vặn ta liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Tô Thánh khẽ cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.